từng sợi thần kinh mẫn cảm như tất liệm làm mọi thứ trong mắt hắn mờ đi. Hắn đã ngất rồi, kết chương.